Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 483, mượn đao giết người. Tư liệu toàn bộ tìm tới. Mặc nữ nói xong, ở Trần Mặc phía trước trong suốt màn hình tinh thể lên. Xuất hiện mà hắn cần tư liệu. Nhìn thấy tư liệu, Trần Mặc mí mắt giật lên. Bác sĩ tâm lý, xí nghiệp gia, xuất ngũ quân nhân, thương nhân, luật sư, 5 loại không giống thân phận, 4 cái không giống tên, 4 cái không giống quốc gia hộ chiếu cùng thân phận, mỗi một tấm hình kiểu tóc trang phục, đều không giống nhau, nếu không là mặc nữ mặt người hình vẽ phân biệt, Trần Mặc đầu tiên nhìn đều không nhận ra, 4 người này là cùng một người. Trần Mặc qua loa xem lướt qua một lần 4 phần tư liệu, có hoàn chỉnh thân phận tin tức cùng xã giao tin tức. 4 phần tư liệu có một cái điểm giống nhau. Người cô đơn, thân người cũng đã qua đời. Chỉ có bằng hữu. Trần Mặc nhìn trong đó một phần tư liệu. Quét Hector, sinh ra ở châu Phi. Phụ thân dẫn hắn lén qua đi tới nước Mỹ. Đã từng bị phái đi vùng Trung Đông. Tham dự chiến tranh vùng Vịnh. Bắt được công dân nước Mỹ thân phận. Xuất ngũ sau từ thương. Hiện tại là thương nhân thân phận. Làm quốc tế mậu dịch. Còn có mặt khác 3 cái thân phận, toàn bộ đều có hoàn chỉnh trải qua. Từ nhỏ đến lớn hồ sơ ghi chép đều hoàn chỉnh, thân nhân bằng hữu tin tức đều đầy đủ. Liền ở nước Mỹ phục dịch thời kỳ hồ sơ đều có. Liền Trần Mặc cũng không thể xác định, đến cùng cái nào mới là hắn thân phận thật sự. Hiện tại ở Angora tên thật dài một chuỗi lớn, gọi Redmond các câu bớt tư liệu biểu hiện là Angora một tên xí nghiệp gia. Hòn đảo là từ chính thức trong tay mua được tư nhân hòn đảo. Làm sao tìm được đến 4 cái thân phận? Trần Mặc hỏi, mặc nữ tra xét cái này hòn đảo chủ nhân thân phận. Tìm tới hắn bức ảnh bộ mặt tin tức. Thông qua bộ mặt tin tức hình vẽ phân biệt. Tìm tới những tài liệu này. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc khẽ gật đầu. Cơ bản có thể xác định, người này chính là hậu trường nhân vật. Cũng không biết trận này âm mưu bố cục bao lâu. Như thế trong thời gian ngắn liền đem Angora trong bóng tối khống chế. Người này cũng là một cái có quyết đoán nhân vật. Người này quá mức cẩn thận. Mãi đến tận hiện tại còn ở hậu trường. Nếu như không phải mặc nữ phát hiện. E sợ vẫn đúng là rất khó tìm đến nhân vật này. E sợ liền Redmond đều không nghĩ tới. Có người có thể dễ dàng dám nghe bọn họ trải qua mã hóa vệ tinh điện thoại. Còn có thể nhanh chóng tìm tới hắn ẩn giấu mấy cái thân phận. Hiện tại nhường mặc nữ duy nhất không tìm được. Chính là liên quan với Dollywood tin tức. Đây là RS tổ chức người. Lén lút ở nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật. Khẳng định có một cái sinh vật phòng nghiên cứu. Hắn nhường mặc nữ giám sát lâu như vậy. Đều không có tìm được cái kia phòng nghiên cứu vị trí. Đối phương không cần trí năng thiết bị. Không có bại lộ ở máy thu hình bên dưới. Mặc nữ cũng không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể. Tiếp tục giám sát bọn họ. Có tin tức liên hệ ta. Trần Mặc sau khi xem tài liệu xong. Căn dặn mặc nữ. 2 ngày sau. Mặc nữ không có giám sát đến động tĩnh quá lớn. Đều là Linrick ở liên hệ một ít thành viên. Redmond tiên sinh triệu thấy bọn họ mọi người tin tức. Có điều Trần Mặc thu hoạch cũng không nhỏ. Lần này cũng không chỉ là thấy bên trong ảnh, mà là Redmond quyết định gặp một lần tham dự trận này trong kế hoạch nhân vật trọng yếu. Theo từng cái nhân viên lộ ra ánh sáng, cái này tổ chức thần bí thành viên trọng yếu tư liệu cũng xuất hiện ở Trần Mặc trong tay. Khả năng còn có một chút ẩn giấu thành viên, nhưng này không phải Trần Mặc quan tâm. Từ hắn chiếm được tư liệu biểu hiện, thành viên của cái tổ chức này đã khống chế Angora quân đội cao tầng. Chính biến Embo chính là một thành viên trong đó. Còn có McKenny, mà Trần Mặc cũng rốt cuộc biết song phương đàm phán thuận lợi nguyên nhân. Hoàn toàn là người mình theo người mình đàm phán. Ở ngày thứ 3, những tổ chức này thành viên cũng rốt cuộc có động tĩnh. Angora phủ tổng thống, một chiếc xe thương vụ thông qua kiểm tra an ninh tiến vào cửa lớn. Bên trong xe bước xuống 4 người, lấy Mermi dẫn đầu, Linrick theo sau lưng, mà ở Mermi bên phải, là một tên trên mặt đâm hoa hồng đen nữ nhân. ở tóc che lấp dưới, người ngoài không nhìn ra. Ở hắn bên trái, là một cái trung niên lão nam nhân, mang kính mát, nhấc theo túi công văn. Người ngoài xem ra, hắn chính là mơ mi trợ thủ. Chỉ có chính bọn họ biết, cái này mới là hậu trường đại nhân vật. Redmond tiên sinh, ở trong phủ hội nghị trong đại sảnh, tập hợp bao quát bên trong ảnh ở bên trong gần 10 người. Nơi này chính là bọn họ gặp mặt địa điểm. Lúc này hết thảy mọi người ở yên tĩnh chờ đợi, đã chuẩn bị tốt sâm panh. Xem dáng dấp là chuẩn bị chúc mừng bọn họ lần này kế hoạch thành công. Trên sân người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, ăn mừng bọn họ kế hoạch thành công. Ở mọi người cao hứng thời khắc, phòng khách cửa mở ra, lấy Redmond dẫn đầu, Linrick cùng Độc Mân Côi đi theo hai bên, Mermy theo sau lưng tiến vào. Bên trong đại sảnh hết thảy sắc mặt người nghiêm túc, nhìn Redmond ánh mắt, đều mang theo nồng đậm kính nể. Chính là người đàn ông này, mới nhường bọn họ nắm giữ ngày hôm nay dưới một người. Vạn người bên trên địa vị, khống chế một cái quốc gia. Tiên sinh, trong vòng ảnh dẫn đầu, mọi người cùng nhau hướng Redmond bái một cái. Redmond nhìn quét một vòng, khẽ gật đầu, cất bước hướng đi nhất vị trí thủ tọa. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm, thông qua mặc nữ truyền về Angora phủ tổng thống ở ngoài giám sát thiết bị. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái tiến vào phủ tổng thống người. Ngày hôm nay thành viên của cái tổ chức này tụ hội một đường. Tựa hồ đang chúc mừng kế hoạch thành công. Đáng tiếc tiến vào phủ tổng thống sau, hắn liền không cách nào biết được bên trong phát sinh sự tình. Bởi vì những người kia vị trí trong đại sảnh không có network máy thu hình cùng máy ghi âm. Mặc nữ, đem có liên quan với cái tổ chức này tư liệu thu dọn tốt. Cho ta nhìn một chút. Trần Mặc nói rằng, được rồi, mặc nữ khẽ gật đầu. Ở Trần Mặc bên người trong suốt màn hình tinh thể lên. Liền xuất hiện một cái tư liệu bao. Bên trong là Trần Mặc khoảng thời gian này. Nhường mặc nữ giám sát thu thập được liên quan với RS tổ chức tin tức. Bên trong có tổ chức thành viên trọng yếu tư liệu, bao quát hiện tại ở Angora phủ tổng thống bên trong nhân viên. Còn có trò chuyện video, ghi âm, mà theo Trần Mặc hiểu rõ, cái tổ chức này căn bản không gọi chết thần tổ dệt. Chết thần tổ dệt có điều là bọn họ ở VFV sinh vật khủng bố bên trong hư cấu đi ra tổ chức. Redmond cái này âm mưu ra, vì thu được hoạt động tài chính, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người như thế vô cùng nguy hiểm, cũng phi thường khủng bố. Trần Mặc động thủ, đem những tài liệu này bao thoáng thu dọn. Hắn đem một ít hắn có thể giám sát mạng lưới thông tin lạc cùng video mạng lưới tư liệu loại bỏ. Chỉ chừa một ít có thể chứng minh Redmond cùng Linrick đám người là RS tổ chức thành viên tin tức. Bằng không những tài liệu này phát đưa đi, khẳng định bại lộ hắn có thể giám sát toàn cầu mạng lưới thông tin lạc sự thực. Redmond đám người điên cuồng quá mức khủng bố. Loại này nguy hiểm tổ chức khẳng định không thể giữ lại. Dù cho hắn không phải chúa cứu thế, thời điểm như thế này, nên làm một chuyện, hay là muốn làm, có điều tiền đề là, hắn không thể bại lộ chuyện này là hắn làm, nếu không sẽ cho hắn đưa tới phiền toái lớn. Thu dọn tốt tư liệu, Trần Mặc mới mở miệng. Mặc nữ, người đem này bộ phận tư liệu phân phát quân tình 6 nơi. Còn có nước Mỹ cục tình báo, nước Pháp cục tình báo. Mặc dù đối với quốc gia phương Tây rất khó chịu, nhưng muốn phải trừ hết cái tổ chức này, bọn họ tự hồ là nhất quán lựa chọn. Mượn đao giết người, trận này hí khẳng định rất sung sướng. Trần Mặc xấu xa nghĩ. VFV virus ngay ở những quốc gia kia bạo phát. Song phương ngang ngửa nợ máu. Có những tài liệu này, cái kia mấy quốc gia nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào giết chết những người này. Nếu tư liệu đã lộ ra ánh sáng, ở thực lực tuyệt đối dưới, gặp lại đùa âm mưu, đều là uổng công. Còn có, đem phần tài liệu này cũng phân phát trong nước ngành tình báo cùng nước Nga cục an ninh. Không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trần Mặc trịnh trọng căn dặn. Dù sao cũng là phần tử nguy hiểm. Có những tài liệu này, chỉ ít sẽ có phòng bị. Càng nhiều quốc gia biết phần tài liệu này, chỉ ít biết phát sinh gì đó tin tức. đã gửi đi thành công, không có để lại dấu vết. Mặc nữ nói rằng, vậy là được, hiện tại là đến lúc tan việc. Người tiếp tục đem 3D máy in một ít thiết kế chi tiết tối ưu hóa. Ta nên trở về nhà, ngày mai lại tiếp tục nghiên cứu. Trần Mặc nhìn đồng hồ, mang theo mặc nữ rời đi phòng thí nghiệm. Tư liệu phát đưa đi, đón lấy hắn làm ăn dưa chuột quần chúng, ngồi đợi trò hay trình diễn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.